Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2013. Chương 2013. Ta không phải đang hù dọa ngươi. Lời nói này vênh váo tự đắc cùng cực, giống như Lâm Thành Phi chỉ là bên cạnh hắn một cái cấp dưới. Thế nhưng là tùy ý quát lớn, Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Lâm Thành Phi nghe vậy, cũng không có cái gì phản ứng đặc biệt, chỉ là nhàn nhạt, a một tiếng, sau đó có chút hăng hái đánh giá nam hài này, hỏi, thật sao, xem ra, ngươi còn chưa hiểu tình thế. Nam hài gặp Lâm Thành Phi bộ dáng, cười lạnh, chỉ Hồ Thuyết cùng Hồ Mị nói ra, nhìn đến bọn họ phản ứng sao, trong tay của ta, đều là bọn họ người thân nhất. Ngươi muốn đối với chúng ta Hồ gia động thủ, đến xem bọn hắn có nguyện ý hay không. Dù sao, hiện tại hắn nhóm thế nhưng là ngươi người a. Lâm Thành Phi lắc đầu cười một tiếng, thế nhưng là, ngươi cảm thấy dạng này liền có thể uy hiếp ta. Hồ Thuyết cùng Hồ Mị lập tức tha thiết nhìn về phía Lâm Thành Phi. Khẩn cầu, lão đại, cầu ngài, cứu cứu bọn họ đi. Hồ Chi Lễ lại vào lúc này, quả thực là ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói ra, Hồ Thuyết, không cần quản ta, chúng ta tất cả đều ăn đoạn tâm đan, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Hồ Thuyết cùng Hồ Mị hai người, tại chỗ ngốc trệ tại nguyên chỗ, thân là người nhà họ Hồ, như thế nào lại chưa nghe nói qua đoạn tâm đan? Đây chính là Hồ gia ác độc nhất đan dược a. Ăn người, không nói sống không bằng chết, nhưng là, sinh mệnh tất cả đều nắm giữ tại gia chủ một ý niệm. Liền xem như thân ở ngoài vạn dặm, bọn họ cũng có thể thôi động đoạn tâm đan, để uống thuốc người chết không có chỗ chôn. Hồ Thuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Hồ Vọng Thư. Gia chủ, phụ thân ta đến cùng làm gì sai, vậy mà để ngươi đem đoạn tâm đan đều dùng đến. Hồ Vọng Thư từ tốn nói, hắn sai lầm lớn nhất lầm, cũng là sinh ngươi. Hồ Thuyết trong tay nếu có một thanh kiếm, thật sự là hận không thể ở trên người hắn đâm phía trên 10.000 cái lỗ thủng. Như thế vô liêm sỉ nói hắn cũng nói ra miệng. Lão tử vốn là đối Hồ gia trung thành tuyệt đối, là ai đem lão tử đẩy đi ra? Đem lão tử đẩy đi ra, hiện tại còn nói lão tử không phải. Ngươi còn có hay không dù là một chút lương tâm? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Hồ Mị hỏi, đoạn tâm đan là cái gì? Hồ Mị nhìn lấy thân nhân mình, than thở khóc lóc, nghẹn ngào nói đoạn tâm đan công hiệu, sau đó tiếp tục khẩn cầu, lão đại, ngài y thuật vô song, cái này đoạn tâm đan độc, ngài có thể trị không? Lâm Thành Phi nhỏ khẽ chau mày, nhìn qua, tựa hồ có chút khó xử. Cái này đoạn tâm đan đã có thể cho tu đạo người trong nháy mắt mất mạng. Nghĩ đến cũng là cực kỳ độc ác đồ vật. Có thể hay không cứu? Lâm Thành Phi còn thật không liền lập tức làm ra phán đoán. Lúc này, Nam Hải chậm rãi xoay người, đi đến Hồ Chi Lễ trước mặt. Một cái tay thật cao dương lên, đối với Hồ Thuyết nói ra. Quỳ xuống, Hồ Thuyết vẩy mục đích muốn nứt, giọng căm hận nói, ngươi muốn làm gì, ta để ngươi quỳ xuống. Nam Hải vẫn là lạnh lùng nói ra, phản bội Hồ gia, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể êm đẹp rời đi nơi này. Ngươi công pháp là Hồ gia, ngươi tu vi là Hồ gia, như vậy, thì tự phế tu vi, đem ngươi tại Hồ gia học được hết thảy, tất cả đều ở lại đây đi. Hồ Chi Lễ nỗ lực lớn tiếng nói, không cần phải để ý đến ta, ta để ngươi quỳ xuống. Nam Hải lại là nghiêm nghị nói, phù phù, Hồ Thuyết trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nam Hải, trong mắt mang theo làm người ta kinh ngạc phẫn nộ cùng cừu hận. Không phải liền là thân này tu vi sao? Các ngươi muốn, ta trả lại cho các ngươi. Thế nhưng là... các ngươi muốn thả phụ thân ta. Ba, Nam Hải một bạt tay đánh xuống. ngươi bây giờ không có cùng ta bàn điều kiện tư cách. Nam hài từ tốn nói, hiện tại, phế chính ngươi đan điền. Hồ Vọng Thư rất là hài lòng nhìn lấy Nam hài. Đối với hắn mỗi tiếng nói cử động, đều là đánh trong đáy lòng cảm thấy hết sức thoải mái. Hảo Nam Nhi, liền nên như thế, chỉ muốn hay không Hồ Mị cùng Hồ Thuyết Mệnh, Lâm Thành Phi liền phải cố kỵ hắn hai cái này hạ nhân tâm tình. Không thể tùy tiện động thủ, ai bảo hắn là người tốt đâu. Người tốt không bị người xấu khi dễ, cái kia còn có ngày ý sao? Hồ Thuyết, ngươi dám? Hồ Chi Lễ tức giận quát nói, ta để ngươi không cần quản ta, ngươi nghe đến không có. Hồ Thuyết lại là không quan tâm, trực tiếp giơ tay lên, mãnh liệt thì hướng mình vùng đan điền vỗ tới. Vì cứu phụ thân, cũng quản chẳng phải nhiều, không phải liền là tu vi sao? Không có liền không có, nếu không về sau thì làm người bình thường. Thế nhưng là, phụ thân cũng chỉ có một cái, tuy nhiên ăn đoạn tâm đan, tùy thời đều có thể sẽ chết, có thể cứu hắn về sau. Có lẽ sẽ có một đường sinh cơ đâu. Dù là cơ hội này lại xa vời đến có thể bỏ qua không tính. Hồ Thuyết cũng không muốn từ bỏ. Ai, giữa sân, đột nhiên truyền đến một trận nhẹ than thở nhẹ. Cũng chính là cái này âm thanh thở dài về sau. Hồ Thuyết giơ lên cao cao tay. Đột nhiên rơi không đi xuống. Xác thực Lâm Thành Phi. Một cái tay. Bắt hắn lại cổ tay, Lâm Thành Phi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hồ Thuyết. Không hối hận sao? Hồ Thuyết chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần có thể cứu phụ thân ta, cho dù là ta chết, đều không oán không hối. Tốt một cái không oán không hối. Hiện nay trên đời, loại này con người chí hiếu, sớm đã phượng mao lân giác, đốt đèn lồng đều rất khó tìm. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị hắn gặp phải một cái. Hiếu thuận người, bình thường đều sẽ không hư nói đi đâu. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thế nhưng là, coi như ngươi phế tu vi. Cứu phụ thân ngươi cũng thế tất sẽ ở tự trách bên trong vượt qua nửa đời sau. Thế nhưng là, ta đã không có khác biện pháp. Hồ Thuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hồ Vọng Thư bọn người. Ta thật không nghĩ tới, bọn họ vậy mà có thể không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Ngươi không có cách, cũng không đại biểu ta không có cách nào a. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười nói, cái này vừa nói, Hồ Mị cùng Hồ Thuyết tất cả đều là mãnh liệt ngẩng đầu. Không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, an chớ vội, hết thảy đều giao cho ta. Lâm Thành Phi tựa như là an ủi nói một câu như vậy, thì trực tiếp xoay người, lần nữa nhìn về phía Hồ Vọng Thư, đem người thả, Lâm Thành Phi từ tốn nói, đây là ngươi một lần cơ hội duy nhất, không phải vậy, hôm nay Hồ gia không biết lưu lại một người sống, nếu như ta thả, ngươi liền sẽ không cùng Hồ gia khó xử. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, bất quá ta sẽ chỉ giết ngươi. Nói xong, lại chậm rãi chỉ hướng Nam hài kia. Còn có hắn, dạng này các ngươi Hồ gia còn có thể giữ lại một số hương hỏa. Cho các ngươi một chút thời gian. Các ngươi chưa chắc không có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Thế nhưng là, nếu như tất cả đều chết, các ngươi cũng liền thật xong. Ha ha ha, Hồ Vọng Thư giống như nghe được thật buồn cười chê cười. Không ngừng lắc đầu nói, Lâm thần y a Lâm thần y, ta nên nói ngươi cái gì tốt đâu. Như ngươi loại này tự tin đến không biết xấu hổ người. Ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp, Lâm Thành Phi sâu xa nói, ta không phải đang hù dọa ngươi. Thế nhưng là, ngươi dám cùng ta động thủ sao? Hồ Vọng Thư nói, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi động thủ. Ngươi không để ý con tin chết sống sự tình, thì ngay lập tức sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn như thế nào liếm láp gương mặt này làm bộ làm tịch. tiếp tục ngụy trang ngươi cái kia lừa gạt thế nhân nhân tâm nhân nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.